Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, tàn bạo. Tiểu tử này điên sao? Thế mà dám một mình ra ngoài? Chẳng lẽ là muốn đi chịu chết hay sao? Trương Đông trước tiên liền nhận ra, người nói chuyện kia lộ ra lại chính là Hạ Bình. Hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Kiếm Ngư Vương, đó là yêu vương cấp bậc lão đại, vừa rồi tên này chẳng lẽ không thấy được sao? Liền tính cả là vua người cảnh Linh Ô Đảo đảo chủ Ô Bách Biến đều trở nên thê thảm như thế. Bị đánh đến gần chết, ngã trên mặt đất không thể động đậy, những người còn lại muốn chống lại Kiếm Ngư Vương, cây kia liền là chuyện không có khả năng, chỉ là đi chịu chết. Chẳng lẽ hắn muốn hy sinh chính mình tánh mạng, đổi lấy toàn bộ hòn đảo an toàn hay sao? Trương Đông đảo mắt tưởng tượng, cảm thấy tiểu tử này khả năng lương tâm phát hiện, muốn dùng tính mạng mình đến lắng lại Kiếm Ngư Vương lửa giận. Nếu như là lời như vậy, cũng coi là tiểu tử này có chút lương tâm, căn không có khả năng. Từ lão lắc đầu nói, cho dù hắn ra đi chịu chết, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hiện tại đã không phải là một mình hắn tử năng đủ giải quyết vấn đề. Kiếm Ngư Vương đại động can qua như vậy, cũng sẽ không vẻn vẹn giết chết một người liền có thể kết thúc chuyện này. Không đem toàn bộ hòn đảo nhân loại đều giết hại không còn, giết gà giật mình khỉ, như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Hắn có nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra Kiếm Ngư Vương sở dĩ hưng sư vấn tội. Không chỉ có là vì cho con trai mình báo thù, càng là muốn tại nhân loại trước mặt lập huy. Dù cho Hạ Bình bị giết, cũng không có khả năng ngăn cản Kiếm Ngư Vương đồ đảo hành vi. Tại sao có thể như vậy? Trương Đông sắc mặt trắng bệch, hai chân đều đang run rẩy. Nội tâm của hắn mắng chết Hạ Bình. Cái này hỗn đản chỗ nào ẩn núp không tốt. Hết lần này tới lần khác trốn ở Linh Ô Đảo. Hiện tại tốt, hại người hại mình, không biết bao nhiêu người muốn cùng tiểu tử này cùng một chỗ bồi mệnh. Nếu như thượng thiên lại cho hắn một cơ hội lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không lại đến Linh Ô Đảo. Thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều muộn. Giờ phút này, trên hòn đảo mọi người loại tông sư cũng phát hiện Hạ Bình xuất hiện. Nhất thời xôn xao, tiểu tử này là người nào? Lại dám trực diện Kiếm Ngư Vương, lá gan quá mập, không thấy được sao? Tiểu tử này cũng là sát hại con trai của Kiếm Ngư Vương Kiếm Cửu hung thủ. Cái gì? Cũng là tên này đem Kiếm Ngư Vương rước lấy. Mẹ ta, hắn thật đúng là ở trên đảo. Xong, một mình hắn ra ngoài, căn chính là cho Kiếm Ngư Vương đưa đồ ăn a. Mọi nhân loại tông sư đều cho rằng tiểu tử này triệt để xong đời, còn dám một mình trực diện Kiếm Ngư Vương, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt liền xé thành mảnh nhỏ. Thứ gì cũng sẽ không lưu lại. Hạ Bình, Sở Dung cũng là cả kinh, không nghĩ tới Hạ Bình cư lại vào lúc này còn dám ra ngoài. Nàng lo lắng không thôi, sợ bị Kiếm Ngư Vương vừa đối mặt liền chém giết, nhưng là nhớ tới trước đó Hạ Bình vũ lực mấy hơi thở bị tiễu diệt đại danh đỉnh đỉnh Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn. Loại kia như là thiên thần thực lực, nói không chừng có thể chống đỡ Kiếm Ngư Vương. Nghĩ tới đây, nàng liền an tâm không ít. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, tên lưu manh này thân thể cũng là hạng người ham sống sợ chết, cũng không đủ nắm chắc, làm sao có thể dám trực diện Kiếm Ngư Vương. Nhân loại Kiếm Ngư Vương cũng là bị kinh ngạc, nó cũng không nghĩ tới nhìn thấy chính mình đại phát thần uy, đánh cho tàn phế Ô Bách Biến tên nhân loại này vương giả. Còn có nhân loại dám đứng ra làm trận chiến lập tức chi minh, nhưng là chờ nó thấy rõ ràng tên nhân loại này bộ dáng về sau, nhất thời nội tâm liền dâng lên một cơn lửa giận. Nguyên lai là ngươi, cũng là ngươi sát hại nhi tử ta Kiếm Cửu sao? Nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, hiển nhiên cùng trên bức họa nhân loại giống như đúc. Không sai, đại vương, chính là người này loại giết chúng ta thuyền trưởng. Sau lưng, một cái ngư nhân thám tử kêu to lên. Nó hiện tại có kiếm ngư vương chỗ dựa, gan lớn cực kỳ, lập tức đi ra làm chứng. Hạ Bình dẫm đạp tại không khí phía trên, đứng chắp tay, không sai, nếu như là này đầu nhọn ngư nhân, kia chính là ta xử lý. Lúc ấy ta một kiếm liền chặt rơi nó đầu, không có để nó cảm giác được thống khổ gì. Về sau lo lắng nó một cái lên đường so sánh tịch mịch, liền thuận tiện đưa nó thủ hạ cũng cùng một chỗ đưa lên hoàng tuyền. Hiện tại xem ra nó còn muốn gọi cha mình cũng cùng một chỗ xuống dưới. Như thế có duyên phận. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy kiếm ngư vương, làm can. Kiếm ngư vương tức giận đến lồng ngực đều nổ. Hỗn đản này nhân loại không chỉ có muốn giết chính mình, thậm chí còn muốn đem chính mình cũng làm thịt. Cái này là bực nào cả gan làm loạn. Khi chính mình là cái gì? Nên nhân loại chết. Thật lớn mật. Ngay cả ta con trai của kiếm ngư vương cũng dám giết. Quả thực là to gan lớn mật. Hôm nay ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Sẽ đem ngươi bắt được. Tra tấn 3 ngày 3 đêm. Mới có thể để ngươi chết. Ánh mắt nó hung tàn nhìn lấy Hạ Bình. Sát khí đằng đằng. Đông. Vừa dứt lời, Hạ Bình ngẫu nhiên xuất thủ, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền đến kiếm ngư vương trước mặt. Hắn một chân liền hướng phía kiếm ngư vương lồng ngực đạp tới. Lúc này, một cước này như là thái cổ man tượng dương mũi, ẩn chứa vạn quân lực, có phá diệt sơn hà chi uy, lập tức ngay tại kiếm ngư vương lồng ngực nổ tung lên. Không khí nổ tung, hàng trăm hàng ngàn lần chấn động. Một giây sau, kiếm ngư vương vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ thế mà chịu một cước này, như là đạn pháo giống như bay ra ngoài, sau cùng nện ở vài dặm bên ngoài một tòa hoang vu trên đảo nhỏ. Ầm ầm nhất thời, tòa này hoang vu tiểu đảo lập tức bị chấn động đến ngược lại sụp đổ xuống, mà kiếm ngư vương thân thể cũng sụp đổ đi lên. Tựa hồ cả hòn đảo nhỏ đều xuất hiện mấy chục đảo cự đại vết rách, sắp đem hòn đảo này cho chấn động thành mười mấy khối. Bốn chu đại hải mãnh liệt, lấy hoang vu tiểu đảo làm trung tâm, đụng phải cực kỳ kịch liệt dư ba chấn động, nhấc lên cao 20-30 mét sóng biển, sóng lớn vỗ bờ. Đại vương, rất nhiều yêu quái trong mắt đều trừng ra ngoài, nhịn không được quát to một tiếng, từng cái đều là kinh ngạc đến ngây người. Chỗ nào nghĩ ra được này nhân loại còn dám thủ xuất thủ trước, một chân đạp trúng chính mình đại vương. Dạng này tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, dù cho muốn cứu viện binh cũng căn không kịp, quá tàn bạo. Trên đảo, một đám nhân loại tông sư cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đều có thể cảm nhận được một cước này uy lực, tuyệt đối không phải tông sư có thể đỡ được. Bọn họ tự nhận là nếu như mình tiếp một cước này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tứ phân ngũ liệt, thân thể sẽ tại giữa không trung sụp đổ. Đây không phải tông sư có thể thi triển đi ra uy lực. Không thể nào, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là vương giả hay sao? Mọi nhân loại tông sư đều là nhịn không được dâng lên đồng dạng ý nghĩ. Dù sao dù cho vương giả chủ quan, cũng sẽ không bị tông sư đánh lén đến. Tại tông sư xuất thủ trong nháy mắt, liền sẽ bị vương giả cảm ứng được, từ đó thân thể phát sinh phản ứng. Nhưng là hiện tại kiếm ngư vương lại là liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Có thể nghĩ Hạ Bình một cước này uy lực. Nhân loại, đông một tiếng, tòa kia hoang vu tiểu đảo nhất thời đánh nứt ra đến. Tứ phân ngũ liệt, chia làm từng khối cự đại đảo san hô. Bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập phương viên mấy cây số. Mà tại bụi mù bên trong, trong nháy mắt liền bay ra một bóng người, lộ ra lại chính là kiếm ngư vương. Giờ phút này, kiếm ngư vương rất là thê thảm, toàn thân da thịt đều bị đánh rách tả tơi, xuất hiện lít nhà lít nhít vết thương, chảy ra đại lượng huyết dịch, liền phế phủ đều lọt vào không nhỏ bị thương. Nếu như nó thể chất không phải đủ cường đại lời nói, vừa rồi một cước kia liền có thể muốn nó mạng nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.